Bà xã, anh chỉ thương em. Audiotruyện.org Chương 271, ngoan, em sẽ thích. Lương Chân Chân a giơ quả đấm nhỏ kháng nghị, nhưng tiếc rằng người đàn ông này siết chặt tay cô, vốn không có cách nào lay động, nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt khiến cả người cô nóng lên, cộng thêm do rượu, cô đã không còn ý thức để suy nghĩ, trong đầu hoàn toàn hỗn độn, trong cổ họng vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ mềm mại đáng yêu. Đằng Cận Tư gầm nhẹ một tiếng không thể tiếp tục đè nén bản thân, há mồm ngậm lấy cái lưỡi thơm tho tràn trọc tàn sát bừa bãi, khiến cô nức nở nghẹn ngào kêu đau thành tiếng. Uyển chuyển yêu kiều này càng khiến cho tròng mắt đen của anh càng thêm sâu thẳm, nhiều ngọn lửa sáng ngời lóng lánh, như muốn nuốt cô vào trong bụng. Môi lưỡi dẻo dai mạnh mẽ gỡ môi cô đang đóng chặt, tiếng quân thần tốc càng quét miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, mạnh mẽ hôn cô mấy lần, không buông tha bất kỳ xó xỉnh nào, liếm láp, múc, hút lấy, dường như không khí xung quanh cũng tràn ngập màu sắc mập mờ. Cả người Lương Chân Chân mềm yếu, theo bản năng đưa tay ôm cổ người đàn ông, mắt to mơ màng hé nửa nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Khuôn mặt của anh rất anh tuấn, giống như được tỉ mỉ mài dũa, hoàn mỹ không khuyết điểm, còn có con ngươi đen vốn hờ hững lạnh lùng ngày thường, giờ phút này không hề lạnh lẽo chút nào, u ám như mực lưu luyến chậm rãi chảy tràn ra, làm say lòng người. Cô cảm giác mình say kịch liệt rồi, giống như biết mình đang làm gì, lại giống như không biết, suy nghĩ hơi bay bổng, cả người cũng hơi bay bổng, tất cả đều bày ra trạng thái không tỉnh táo, nhưng nhiệt độ trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn truyền đến, khiến cô chịu hết nổi thở khẽ ra tiếng. Hô hấp phả lên mặt người đàn ông, màu hồng phấn hấp dẫn khoe sắc ra ngoài, trong nháy mắt hơi thở của hai người trở nên dồn dập, hôn, cũng càng nóng bỏng kịch liệt. Trong cổ họng Lương Chân Chân phát ra một tiếng rên nũng nịu, quấn quanh Đằng Cận Tư, khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh bắt đầu sôi trào hăng hái, nơi nào đó phía dưới đã chống lên thành lều nhỏ, anh biết mình sắp bị cô ép đến cực hạn, sau khi nai con say càng thêm quyến rũ cùng ngang ngược hơn lúc cô tỉnh, tính cách phong phú của cô, sinh động đến mức khiến anh yêu thích không buông tay. Chỉ muốn cất cô thật kỹ, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh. Bàn tay Đằng Cận Tư không nhịn được vén váy cô lên, đưa tay vào phía trong, vuốt ve một vòng trên lưng ngọc trơn bóng trắng nõn, khiến người trong ngực càng thở gấp dữ dội, không kìm lòng được muốn gần anh hơn. Lương Chân Chân cảm thấy đầu ngực bị ngón tay thô ráp của người nào đó nắm lấy, dưới lực lớn xoa nắng, trái cây mềm mập này chợt căng cứng, căng ra, có cảm giác kỳ lạ, cô càng thở gấp dữ dội, đã vậy miệng lại còn bị ngăn chặn. Cảm giác hít thở không thông càng thêm mãnh liệt, đưa tay muốn đẩy anh ra, trong miệng càng phát ra tiếng kháng nghị. Trong nháy mắt khi hai người sắp hít thở không thông, Đằng Cận Tư buông lỏng cánh môi cô ra, ánh mắt sâu thẳm dần nóng rực, toàn thân bị dục vọng dời núi lấp biển tra tấn đau nhức, giọng nói khàn đục nỉ non bên tai cô, "Nai con, em đang cố ý hành hạ anh." Rõ ràng là anh đang hành hạ tôi. Lương Chân Chân thở dục không đều tố cáo, tên xấu xa này. Anh ta hại mình bây giờ toàn thân nóng lên, khô nóng khó chịu, dường như trong cơ thể có một đốm lửa đang đốt, thật trống rỗng, rất muốn. Tất cả đều do người đàn ông hư này mang đến, anh ta còn nói mình hạnh hạ anh ta, hừ. Đổi trắng thay đen. Lời của cô giống như mồi lửa, nổ tung ầm. Trong đầu Đằng Cận Tư, ý của nai con là. Cô cũng rất khó chịu. Cho nên, đây là cô đang muốn mời gọi mình. Tâm tình chợt vô cùng tốt, thuần thục lột sạch cô đang mơ hồ, thuận tiện cởi sạch trơn bản thân, ôm cô không mảnh vải che thân đến bồn tắm lớn. Hai khối da thịt nóng như lửa áp sát vào một chỗ, lập tức sinh ra hiệu ứng mãnh liệt, Lương Chân Chân bị đốt cháy dưới cảm giác say, theo bản năng muốn đến gần nguồn nhiệt, hai cánh tay miệng màng ôm chặt cổ Đằng Cận Tư, thân thể càng thêm mạnh mẽ cọ sát lên người anh, hai khối mềm mại trước ngực cọ qua cọ lại trên cơ bắp rõ ràng trước lồng ngực anh, đào đứng thẳng giống như mang theo dòng điện xẹt qua tinh thần và thể xác của anh. Khiến cho anh run rẩy không thôi, chỗ nào đó ở phía dưới. Không ngừng kêu gào, vừa vặn chống đỡ ở phía trước cặp mông của Lương Chân Chân, thô ráp, nóng nóng, khiến cho cô rất không thoải mái, lắc lắc hai chân muốn xuống dưới, nhưng Đằng Cận Tư ôm cô rất chặt, một là bởi vì cô uống say rồi, hai là bởi vì phòng tắm trơn trượt, sợ cô không đứng vững trượt chân xuống. Ngoan, chúng ta tắm xong rồi đi ra. Giọng nói của anh khàn đục đến kỳ lạ, cảm giác ẩn nhẫn rất khó chịu đựng, mở vòi hoa sen. Thử nước ấm xong rồi mới ôm người phụ nữ trong ngực tiến lên. Hu hu. Thật khó chịu. Lương Chân Chân uốn éo người nói nghẹn ngào, nước ấm từ vòi hoa sen phun ra, khiến cô có cảm giác mình rơi vào trong một quả cầu lửa không cách nào tự kiềm chế. Nóng quá, cảm giác trống rỗng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, theo bản năng nói ra lời trong lòng mình, nếu lúc tỉnh táo bình thường, dù đánh chết cô cũng không nói ra những lời như vậy. Bảo bối, nhịn thêm chút nữa được không? Đằng Cận Tư cảm giác thân thể trơn mượt của cô uống qua uống lại trong lòng mình, sắp ôm không được rồi, lập tức anh bị dục hỏa treo ngươi, chỉ có thể tắm rửa đơn giản. Lúc giúp cô lau người còn bị đôi mắt tròn xoe ngập nước quất ức nhìn anh chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao, lắc lắc mông không nghe theo, không chịu, cũng không nhịn. Yêu tinh bé nhỏ, em cố ý làm anh tức giận phải không? Đằng Cận Tư cắn răng nghiến lợi nhìn cô gái có sắc mặt hồng hào trong ngực, đôi mắt hơi nhếch lên lộ ra quyến rũ mờ ám mê người. Anh mới cố ý. Lương Chân Chân khóc lóc ồn ào đấm anh, cắn anh, giống như con chuột nhỏ gặm chằng chịt dày đặc trên người anh, vẫn không quên tập kích hai chấm đỏ nhỏ, ngậm trong miệng không chịu buông, dùng răng mạnh mẽ giày vò, mùi vị mất hồn khó nhịn đó khiến Đằng Cận Tư hít vào một hơi, đêm nay Nai con nhiệt tình cùng chủ động không giống bình thường, đều nói người sau khi uống rượu sẽ lộ ra bản chất chân thật nhất, xem ra Nai con không chỉ có tình với mình, còn nhớ nhung đối phương đến tận xương, giống như anh. Nhận thức này khiến anh mừng rỡ như điên, vội vàng cầm khăn tắm lớn quấn cô thật kỹ, đi thẳng ra ngoài, dù thế nào cũng không thể tắm rửa được nữa, tắm tiếp anh sẽ bị máu xông lên não mất, thả cô đang quấn khăn tắm lên trên giường, đứng dậy tìm máy sấy giúp cô sấy tóc, nhưng không ngờ cô lại nằm ở đó cười khanh khách. Nước như hạt ngọc trên sợi tóc văng tung tóe khắp nơi, tạo ra từng vòng sóng gợn. Nghe lời, sấy khô tóc. Giọng anh thô ráp cố định cô vào trong lòng mình, vén tóc cô sấy qua loa mấy cái. May mà lúc này cô để tóc ngắn, thoáng sấy một chút là xong, liền tranh thủ vứt máy sấy qua một bên, chuẩn bị áp đảo cô, không ngờ cô lại ôm cổ anh dán chặt trên người anh, cặp mắt lúng liếng đưa tình nhìn anh, ngón tay mảnh khảnh vẽ lên từng vòng tròn trên ngực anh, giọng nói ỏn ẻn, soái ca, vóc người anh rất đẹp. Ngón trỏ chậm rãi dọc theo lồng ngực anh đi xuống, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười quyến rũ hoàn toàn không giống vẻ ngây thơ trong sáng đáng yêu lúc bình thường, đúng là rượu có chỗ tốt. Có thể biến một đóa hoa bách hợp ngây thơ trong sáng thành một đóa hoa hồng kiều diễm quyến rũ. Bảo bối, em biết mình đang làm gì không? Hả? Đằng Cận Tư ôm lấy mặt của cô, phà hơi bên tai cô, yết hầu chuyển động kịch liệt, cử chỉ mờ ám này bị Lương Chân Chân phát hiện, nghiêng đầu quan sát yết hầu của anh, dường như rất có hứng thú, đưa lưỡi màu hồng nhạt ra liếm liếm. Đằng Cận Tư gầm nhẹ một tiếng đè ngược cô xuống, hôn tinh tế dày đặc, hô hấp cũng càng nặng nề, từ môi, cằm. Bên gáy đến xương quai xanh, mỗi một chỗ đều từ từ liếm, tinh tế gặm, cho đến khi người bên dưới ngâm nga không ngừng, uốn éo người nhiều hơn, nhưng anh biết đã 3 năm rồi hai người chưa từng làm, đột nhiên đi vào nhất định sẽ khiến Nai con khó chịu, mặc dù vừa rồi đã làm trò trước rồi, nhưng mà... Tay của anh chậm rãi di chuyển xuống rừng rậm đen dày phía dưới, bên trong đã hơi ướt át, nhưng vẫn chưa đủ, ngón trỏ của anh chậm rãi thăm dò vào bên trong, vuốt ve qua lại dọc theo khe hẹp, sức lực không lớn cũng không nhỏ, dịu dàng như thế. Điều này khiến Lương Chân Chân đang toàn thân như lửa thiêu làm sao chịu được. Đãng tình gay gắt, thân thể không tự chủ hướng lên trên, chà sát ngón tay anh, cầu xin nhiều hơn. Bảo bối, thích không? Đầu anh vùi vào gáy cô, ngửi hương thơm trên người cô, ngón tay cũng không dừng lại. Lương Chân Chân càng thở gấp gay gắt, cô định gật đầu lại muốn lắc đầu, bởi vì vuốt ve đỉnh điểm đã gợi lên trống không càng lớn trong bụng cô vừa định nói gì, lại đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ, a. Chỉ vì, đầu ngón tay người nào đó đã thăm dò đi vào, chui vào một chút, còn hơi chuyển động bên trọng, vân vê nhấn. Cô định nói ngăn cản đừng, lại cảm thấy mình không muốn ngăn cản, hơi khó nhịn cong chân lên lắc lắc, cặp mắt mờ mịt như sương mù hiện ra hơi nước lóng lánh, cứ nhìn không hề chớp mắt người đàn ông đang nằm trên người mình như vậy, thật giống như đang nói, đồ đẻo. Biết ngay anh sẽ ức hiếp tôi. Muốn nói xấu, quả thật anh cũng hơi xấu, không đếm xỉa đến ánh mắt tội nghiệp của cô, đút trọn ngón tay vào. Để đưa qua lại, chỗ đó không thấy có bao nhiêu ẩm ướt, ngón tay ma sát thành trong miệng màng, Lương Chân Chân cảm thấy hơi đau, thân thể khom lên thành đường cong. Anh biết cô đau, liếm khóe miệng của cô, hấp dẫn cô, ngoan, em sẽ thích. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 272, tình cảm mãnh liệt ban đêm. Ưm. Lương Chân Chân khẽ nhếch môi đỏ mọng nũng nịu hừ một tiếng, âm thanh kéo dài thật dài. Ngọc đến chảy nước. Trong con ngươi đen như mực của Đằng Cận Tư lập lòe nhiều đốm lửa nhỏ, cuối người ngậm viên anh đào ướt át tươi đẹp, lưỡi trơn trượt lượn vòng quanh trái nhỏ, treo chọc, cho đến khi người nào đó ra tiếng, hình như không chịu nổi cả hai loại kích thích, nhưng anh vẫn không quan tâm như trước, đầu lưỡi bắt đầu di chuyển xuống dưới, linh hoạt lật, liếm, liếm cho đến khi đẩy đà trước ngực cô ướt át toàn bộ, ngứa, tê tê, trong phòng mở nhiệt độ rất thấp, trên người hai người đều không một mảnh vải. Khó tránh khỏi sẽ thấy từng đợt lạnh lẽo đánh tới, da thịt Lương Chân Chân lộ ra trong không khí nổi lên từng viên bi nhỏ, lạnh đến mức cô ra sức chui vào trong lòng anh, theo bản năng tới gần. Nguồn nhiệt ấm áp. phía dưới của cô đã chảy ra chất lỏng rồi, bên trong dần thích ứng với sự tồn tại của một ngón tay. Đằng Cận Tư vừa liếm láp quả hạch đứng thẳng, vừa dùng mu bàn tay xoay tròn ma sát, tìm kiếm một chút, thấy hơi thở hỗn hển không đều đặn của cô, bên môi nhếch lên nụ cười ranh ma xấu xa, đổi thành cong lại. Đối với ai đó mà nói, ngón tay của người nào đó càng thêm linh hoạt, cô đâu chịu được, tiếng ngâm nga đứt quãng mềm mại đáng yêu, thỉnh thoảng bật ra từ trong miệng nhỏ của cô. Anh mang tư tưởng xấu lướt tinh tế trong hành lang kia, lúc đi ngang qua chỗ nào đó thì dùng sức nhào nặng, cô chịu hết nổi co rút nhanh một trận. Là nơi này sao? Giọng anh trầm khàn hấp dẫn, quyến rũ mờ ám khác thường, dịu dàng hôn lên cằm cô, lưu lại vết nước trong suốt ở phía trên. Hu hu, người xấu. Lương Chân Chân đã nói không ra lời, cô giống như bị anh dẫn vào cao triều ngắn ngủi, giống như công tắc trên người đã bị anh mở ra, cảm giác điện giật không ngừng tuôn về phía tứ chi bách hài trong cơ thể, thân thể khó kiềm chế co lại, muốn càng nhiều. Bảo bối, có phải rất thoải mái không? Lúc này, anh giống như Satan quyến rũ mờ ám, nắm giữ nỗi khổ sở cùng sung sướng của cô, để cho cô rơi vào trong nước sôi lửa bỏng không cách nào tự kiềm chế. Lương Chân Chân mím miệng, ai oán nhìn anh chằm chằm. Tên xấu xa này. Anh chính là cố ý hành hạ mình, rốt cuộc ngón tay anh muốn chỗ nào? Hu hu, người xấu. Không cần vân vê chỗ đó. Đằng Cận Tư nhìn cặp mắt mọng nước cẩu cô, giống như nước hồ lăng tăng, viết đầy uất ức, khiến cho anh đột nhiên mềm lòng, vội rút ngón tay ra, cắn lỗ tai cô nói nhỏ, bảo bối, đây là anh để cho em thích ứng trước một chút, ngoan, lập tức sẽ cho em. Sau khi nói xong, khẽ động thân, chậm rãi đi vào. Mặc dù bên trong đã ướt át đầy đủ, nhưng vẫn không cách nào thích ứng được với khổng lồ của anh, hai người cũng rên thành tiếng, bởi vì đã 3 năm chưa từng trải qua phương diện này, Lương Chân Chân cảm thấy hơi đau, giống như bị thứ gì đâm vào, khiến cho cô cực kỳ khó chịu, nhíu chân mày nghẹn ngào nói, đồ xấu xa. Đi ra ngoài nhanh một chút. Bảo bối, nhịn một chút được không? Lập tức sẽ không đau, trước kia chúng ta từng rất nhiều lần, mỗi lần đều tốt đẹp. Đằng Cận Tư dịu dàng hôn môi cô, bên tai, cằm, hôn đến khi cô lẩm bẩm mới chậm rãi đẩy vào, cảm giác rã rời đó khiến cho anh muốn động nhanh một chút, nhưng anh biết không thể chỉ lo cảm nhận của mình mà xem nhẹ nai con đau, đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui mừng, người phụ nữ dưới thân chỉ thuộc về anh, cho tới bây giờ đều chỉ thuộc về một mình anh, do anh khai phá, do anh thu thập, từ đầu đến cuối đều không qua tay người khác, cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Lương Chân Chân vài tiếng quyến rũ. Cô dần dần cảm thấy không còn đau như vừa bắt đầu rồi, thay vào đó là một cảm giác bị lấp đầy phong phú, cô hơi không thích vặn vẹo uốn éo. Cô giãy dụa tương đương với cổ vũ Đằng Cận Tư, hiểu cô đã hết đau, ngay sau đó không hề thỏa mãn với chậm rãi tiến vào, muốn nhanh chóng lục động, nhưng nai con vô cùng bao bọc lấy mình, thịt non mềm bốn phía tầng tầng lớp lớp trào dâng lên, giữ anh thật chặt, cúi người thì thầm bên tai cô, bảo bối, buông lỏng một chút, không cần giữ chặt như vậy, ngoan. Giọng nói của anh giống như mang theo đầu độc, khàn khàn quyến rũ, một tay nhẹ nhàng đặt lên da mềm mại trong đùi cô, ngón tay thô ráp chậm rãi mở ra dấu vết đãng tình ướt át phía trên, bên môi hiện ra một nụ cười rạo rực. Bảo bối, tin tưởng anh, em sẽ thích, thích anh sủng ái em. Anh bắt đầu dịu dàng rung động, trong tròng mắt đen như mực lộ ra tình ý dịu dàng say lòng người, ngọn lửa ở chính giữa cũng cháy càng mạnh, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. A. Lương Chân Chân bất ngờ không kịp đề phòng kêu thành tiếng, trong lúc đó, nặng nề khiến cho cô chỉ có thể vô dụng đưa hai cánh tay ôm tấm lưng cường tráng của anh thật chặt, hai chân cũng bị anh mở ra, vòng tay ngang hông gầy gò của anh, mềm mại trống rỗng thừa nhận từng va chạm ở phía dưới, rốt cuộc cũng không kiềm chế được tiếng rên trong miệng. Động tác của anh càng lúc càng cuồng dã, tiếng thở dục cũng càng ngày càng dồn dập, nhưng đôi bàn tay to ấm áp vẫn dịu dàng mà kiên nhẫn dỗ dành lấy từng tấc da thịt của cô, đến mức gây ra thế lửa cháy lan trên đồng cỏ. Tất cả đều phát triển theo phương hướng không khống chế được, cô nghe thấy cổ họng mình thốt ra tiếng rên nhỏ nhẹ mà quyến rũ, dần dần duy trì cùng tần số với giọng của anh, vui vẻ mà có chứa dòng điện khoái cảm truyền khắp toàn thân cô từng đợt một, cô hơi nheo mắt nhìn về phía. Trần nhà, ánh đèn màu vàng ấm giống như được bao phủ một vầng sáng lúc tối, lát sau lại biến ra vô số ánh sáng, khiến cô nhìn không rõ. Nai con, anh yêu em. Anh thở hổn hển nói. Ý thức của Lương Chân Chân mơ hồ. Cô không biết bây giờ là tình huống gì rồi, trong đầu mơ hồ nhớ ra gì đó, lại giống như không nhớ nổi cái gì, thật choáng váng, thật thoải mái, rốt cuộc người đàn ông hư này làm cái gì với mình? Không phải anh đang bắt nạt mình sao? Tại sao bản thân mình không thấy đau chút nào, ngược lại trong cơ thể dâng lên khoái cảm không cách nào nói ra, nhịp tim đập nhanh giống như ngựa hoang mất cương. Ừ. Cô thoải mái hừ hừ, kết quả khiến người đàn ông phía trên càng thêm dùng sức mà mạnh mẽ đụng chạm, cô hơi không chịu nổi, móng tay dùng sức tóm lấy bả vai anh, xẹt qua mấy vết máu nhàn nhạt, kích thích anh càng thêm khó nhịn, động tác tùy ý liều lĩnh, chui vào trước ngực cô, mạnh mẽ GM căng. Lương Chân Chân căng thẳng thân thể theo bản năng, phía dưới thoải mái giữ chặt, chặt đến mức anh gần như mất trí, liên tiếp không ngừng kêu tên của cô, động tác dịu dàng mà cùng giả, ở chung một chỗ với âm thanh thân thể giao hòa, tấu lên một khúc hòa âm hài hòa. Đau. Cô liếc tròng mắt nhỏ đầy sương mù thấp giọng hô, người đàn ông hư này, cắn ngực cô thật đau, hơn nữa còn không ngừng làm chuyện xấu với cô, cảm giác đau cùng vui sướng khiến cho cô sắp ngất đi rồi. Ngoan, đau ở đâu? Là chỗ này sao? Hay chỗ này? Đằng Cận Tư đột nhiên chậm động tác lại, chính cạn một sâu ôm lấy cô, cố ý cọ sát vách tường non mềm của cô, giọng nói khàn đục hấp dẫn. Hu hu. Người xấu. Lương Chân Ca Hang không tuân theo dùng chân nhỏ đạp mông anh, sau đó há mồm cắn bả vai anh, học dáng vẻ anh cắn mình vừa rồi, dùng răng gặm thịt của anh, vừa đúng lúc anh đột nhiên đâm mạnh một cái, nặng như vậy, sâu như thế, thật giống như đội bụng của cô lên. Bảo bối, còn đau không? Đằng Cận Tư mặc cho cô cắn mình, anh thích cái miệng nhỏ nhắn dính vào trên người mình, đó là một kích thích khác biệt, tần số rung động chậm rãi tăng nhanh, bởi vì lúc ôm lấy nai con, chính anh cũng rất khó chịu, nhịn 3 năm, từng giây từng phút anh không muốn nhịn, tối nay, anh nhất định phải mạnh mẽ đòi bồi thường lại. Thân thể của cô vẫn luôn nhạy cảm, hơn nữa tối nay uống nhiều rượu, còn bị anh sủng ái mạnh mẽ cuồng dã như thế, nhanh chóng run rẩy bấu víu lên đỉnh điểm, anh cũng không muốn kiềm chế nữa, sau khi đụng mấy cái mãnh liệt, phóng thích nơi sâu nhất của cô. Sau thật lâu, tiếng thở dục của hai người mới dần dần bình phục, trên trán anh hiện đầy mồ hôi miệng, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, ôm chặt cô, êm ái hôn lên gò má vẫn ửng đỏ của cô, cánh môi, vừa hôn, một chỗ nào đó lại bắt đầu hồi phục, anh biết nó đói khát đã lâu, rất vất vả mới được nhận chút mưa móc, sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy. Đêm nay, là kịch liệt chưa bao giờ có, sau khi Lương Chân Chân say rượu, nhiệt tình chủ động khiến trong thân thể Đằng Cận Tư có kích thích chưa bao giờ có, kêu gào giống như muốn thiêu đốt anh. Anh biết anh nên thương tiếc cô nên dịu dàng một chút, nhưng quỷ tha ma bắt thay anh không khống chế được, ròng rã 3 năm không hề đụng vào cô, mỗi đêm yên tĩnh anh nhớ nhung cô đến thấu xương, không có cô ở trong ngực vốn không ngủ được, cơn ác mộng trong cuộc sống liên tục tới tìm anh, để cho anh ngủ. Không yên ổn, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, mọi cử động đều chạm khắc sâu vào trong lòng anh, những ngày không tìm được cô, anh đau đớn không kiềm chế được. Nai con, anh yêu em, anh không thể không có em, từ giờ trở đi, anh tuyệt đối không buông tay thả em ra, tuyệt đối không để cho em biến mất trước mắt anh một lần nữa, cuộc sống sau này, anh sẽ yêu thương, cưng chiều em gấp bội, tin tưởng anh được không? Cho đến hừng đông, Đằng Cận Tư mới lưu luyến buông người trong ngực suýt nữa ngất đi ra. Ôm cô đi vào nhà vệ sinh dội chút nước lạnh qua loa, liền ôm cô trở lại giường, chống người nhìn cô gái bé nhỏ đang vùi trong ngực mình ngủ say, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười ấm áp. Năm tháng tĩnh lặng, anh chỉ muốn em, thế là đủ. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 273, đúng dịp ngoài ý muốn. Hậu quả của cả đêm tận tình và say rượu luôn luôn là ngày hôm sau khi rời giường đầu đau muốn nứt, toàn thân đau nhức. Lương Chân Chân cũng không ngoại lệ, xoa xoa đầu, cô hoàn toàn không có ấn tượng với lửa nóng triền miên đêm qua, cô vẫn cho rằng đó là di chứng sau say rượu, trong lòng còn âm thầm thề, về sau không uống rượu, thật khó chịu. Còn nữa, rốt cuộc tối hôm qua cô trở về như thế nào? Sao không có chút ấn tượng nào? Mở mắt liếc nhìn trần nhà, phát hiện khác thường xa lạ, vốn không phải căn phòng của cô, kêu thảm trở mình, lại không ngờ chạm vào người đàn ông trần trụi ở sau lưng, bị sợ đến giật cả mình. Ngón tay cầm góc chăn lên, hơi híp mắt xem xét bên trong, phát hiện mình và người đàn ông kia đều không một mảnh vải, trần trụi nằm chung trên một chiếc giường. Cô cắn môi cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh đêm hôm qua, lại phát hiện đầu óc trống rỗng, nhớ mang máng sau khi mình uống say, la hét đòi đi nhà vệ sinh, sau đó xảy ra chuyện gì, cô thật sự không có ấn tượng. Thật ra thì cô đã biết trước đẳng cấp uống rượu của mình không được tốt, sau khi uống say mình giả mang hào phóng hơn bình thường. Sẽ nói một số lời bình thường không dám nói là một số chuyện bình thường không dám làm, thật là. Nhìn chung quanh căn phòng một vòng, rất rõ ràng là khách sạn, chẳng lẽ tối qua mình và người nào đó xảy ra tình một đêm? OMG! 36 kế chạy là thượng sách, cô vén chăn lên chuẩn bị rời giường, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, nhất là giữa hai đùi, giống như bị nghiền, có thể thấy tối qua kịch liệt đến cỡ nào, trong lòng cô hoàn toàn thê lương, có chút mê hoặc tối hôm qua là ai chủ động.